Siêu cấp cưng chiều. Chương 76, 76, đường rực đường độc diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lê Tiếu lên lầu, Lê Quảng Minh nhìn theo bóng lưng cô, lắc đầu thở dài, xem ra chỉ có thể làm thế. Nghe vậy, Đoàn Thục Viện liếc ông, rồi thẳng lưng bày ra tư thái bà chủ. Bằng không thì anh muốn sao nữa? Tiểu Tiểu đã nói rõ vậy rồi. Nếu anh còn cố ép con bé kết hôn với Thương Lục nữa, em quyết ly hôn với anh. Vợ à, em nói gì vậy chứ? Lê Quảng Minh sợ vợ vội đi đến trước mặt bà, ôm vai bà dịu dàng nói. Anh chỉ cảm thấy hôn sự này bị hủy bỏ thì thật đáng tiếc. Ngoài việc này ra, chắc chắn anh sẽ không ép buộc con gái mình nữa. Hơn nữa, không phải chính em cũng thấy đáng tiếc sao? Nếu không sao cứ thở dài thề. Đoàn Thục Viện lạnh lùng liếc nhìn Lê Quảng Minh, nhún vai hất tay ông ra. Em đang nghĩ nên tố cáo với ông cụ Thương thế nào? Còn ông ta bắt nạt con gái em phải nghĩ làm sao trút giận giúp Tiếu Tiếu. Lê Quang Minh cười khế, khom người rót tách trà trái cây đưa cho Đoàn Thục Viện. Chắc không cần tố cáo đâu. Ba thằng nhóc nhà mình dọa Thương Lục sợ đến mức chạy về Park Ma rồi. Trong thời gian này anh nghĩ chắc Thương Lục cũng không dám quay lại. Về việc này em đã có suy tính. Anh đừng xen vào. Đoàn Thục Viện trừng ông, cũng không uống trà trái cây, không vui đứng dậy, rồi gọi người lái xe ra cửa. Cách tốt nhất để phụ nữ ổn định tâm trạng đương nhiên là tiêu tiền. Đoàn Thục Viện tính đi làm đẹp, thuận tiện đến trung tâm thương mại xem gần đây có mốt nào mới. Vừa hay mua mấy bộ về cho con gái cưng. Hôm sau, chủ nhật, chưa đến 9 giờ sáng, Lê Tiếu đã tỉnh lại vì tiếng chuông điện thoại. Tối qua, 2 giờ sáng cô mới ngủ. Tiếng chuông đổ bên tai không ngừng. Cô quá buồn ngủ nên ném di động lên thảm. Thế giới yên ắng. 10 giờ rưỡi, Lê Tiếu đần tinh lại. Buồn ngủ dựa vào đầu giường. Lười biếng chẳng có tinh thần. Sau một lúc ngẩn người, cô mới nhớ đến hình như sáng sớm có tiếng chuông điện thoại. Lê Tiếu lạnh nhạt liếc nhìn sàn nhà. Xốc chăn xuống giường, nhặt điện thoại lên thì thấy ba cuộc gọi nhỡ. Đều là cuộc gọi từ lớp học. Cô xoa thái dương, không gọi lại ngay mà trước hết vào WeChat. Tìm được nhóm lớp học đã tắt thông báo tin nhắn. Quả nhiên thấy 156 tin nhắn chưa đọc. Lê Tiếu lướt qua vài tin nhắn thì đã hiểu rõ. Tối nay ở khách sạn Hoàng gia có tổ chức tiệc chia tay tốt nghiệp của ngành. Cô trầm ngâm. Trước giờ cô không thích tham gia những cuộc họp mặt bạn bè thế này. Đang tính gọi điện từ chối với lớp trưởng thì Đường Dực Đình gọi đến. Tiếu Tiếu, nghe nói lớp chuyên ngành của cậu tối nay cũng tổ chức tiệc chia tay. Lê Tiếu về giường nằm, lạnh nhạt đáp lại, ừ, ở khách sạn Hoàng gia. Đường Dực Đình lập tức vui mừng đề nghị, thế thì đi cùng đi. Chuyên ngành của mình cũng tổ chức ở khách sạn Hoàng gia. Tiệc chia tay của lớp cậu có yêu cầu đặc biệt gì không? Mình nói cậu nghe, lớp trưởng của mình vừa bảo. Tiếp theo, Đường Dực Đình cứ lải nhải suốt trong điện thoại như đang đọc diễn vậy. Còn Lê Tiếu thì không hề chen miệng vào. Cô cùng trường chứ không cùng chuyên ngành với Đường Dực Đình. Không ngờ tiệc chia tay lại tổ chức cùng một ngày. Lê Tiếu nghe được một lúc lâu thì ẩn loa ngoài. Đứng dậy kéo rèm cửa sổ, thuận tiện đi rửa mặt. Cho đến khi cô rửa mặt xong quay lại, Đường Dực Đình mới thoáng ngừng. Alo, Tiếu Tiếu, cậu vẫn đang nghe đấy chứ? Thế các cậu phải mặc lễ phục à? Lê Tiếu lạnh nhạt hỏi. Đường Dực Đình lập tức gật đầu. Đúng vậy, chiều nay cậu rảnh chứ? Cùng mình đến studio đi. Hôm nay mình phải mặc lễ phục đắt nhất để áp đảo muôn hoa. Cuối cùng cũng qua được đời sinh viên rồi. Hẹn thời gian xong, hai người cúp máy. Lê Tiếu ngẫm nghĩ rồi trả lời trong nhóm WeChat, trả lời bằng icon. Ok, cách chương.